Đại diện mãn cấp nâng hồng yêu quái hàng ngày. Chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chim nhỏ Giang Tụng bình tĩnh lại, hỏi Phàn Vũ, con chim hoàng yến kia, chẳng lẽ nó cũng là yêu sao? Phàn Vũ lắc đầu trả lời, nó vẫn không phải, nhưng mẹ nó chính là yêu. Cho nên khi nghe thấy tôi sẽ cùng mẹ nó cáo trạng sẽ tương đối sợ hãi. Chim nhỏ Giang Tụng đăm chiêu gật đầu, lại vòng quanh tổ nhỏ của Phàn Vũ một vòng, chợt mới chính xác nói ra suy nghĩ của mình. Phàn Vũ, mỗi ngày qua lại thành phố cùng Tây Giao quá phiền toái. Sau này cô còn muốn ra ngoài quay phim, ghi hình, luôn bay như vậy khẳng định không tiện. Vì vậy, tôi muốn thuê một căn hộ gần công ty. Cô và Mạt Lị tạm thời chuyển vào, đợi đến khi tôi ký tên với nghệ sĩ khác, bọn họ cũng có thể dọn vào ở cùng nhau. Đây cũng coi như là một studio của nhóm chúng ta. Cô cảm thấy thế nào? Phàn Vũ nghe vậy, thu hồi cánh nghiêm túc suy nghĩ. Một lát sau, cô gật gật đầu trả lời. Quả thật có thể, mỗi ngày ở vùng ngoại ô phía Tây và nội thành bay tới bay lui, đích xác lãng phí thời gian. Nhưng hiện tại tôi không có thành tích gì. Đã trả trước rất nhiều tiền trước. Anh sẽ không bị thiệt thòi sao? Làm thế nào có thể nói như vậy được? Cô là nghệ sĩ của tôi. Đây là những gì mà một người đại diện nên làm. Chim nhỏ Giang Tụng lắc lắc đầu. Chính nghĩa nói, trả giá cao tự nhiên cũng sẽ thu hoạch được hồi báo cao. Tôi từ trên người cô có thể nhìn ra tiềm lực thật lớn. Tin tôi, không bao lâu nữa, cô nhất định sẽ trở thành diễn viên vô cùng nổi tiếng. Hào phóng, gíp, Phàn Vũ, mặc dù cảm thấy người này nói chuyện rất khoa trương, nhưng cuối cùng cô vẫn đồng ý với việc này. Dù sao lợi lớn hơn hại, nàng cũng không ngốc, tự nhiên biết như vậy sẽ càng thêm thuận tiện. Hơn nữa, sau này nếu thật sự trở nên nổi tiếng, vạn nhất paparazzi chụp ảnh, chụp được nàng biến thành chim hoàng yến bay trở lại khu bảo tồn Tây Giao, vậy chẳng phải mình sẽ đi viện nghiên cứu quốc gia? Chọc ghẹo, ngẫm lại nàng liền cảm thấy đáng sợ. Mà sau khi nhận được câu trả lời của Phàn Vũ, chim nhỏ Giang Tụng cũng cảm thấy vui vẻ hơn. Hắn không khống chế được nhẹ nhàng gõ lông Vũ, ý thức được mình không nên làm ra động tác này, liền vội vàng vỗ cánh và đệm chân để giảm bớt xấu hổ. Không nghĩ tới thiếu chút nữa dẫm lên không rơi xuống, sợ tới mức hắn vội vàng thu hồi cánh, lại tiến lại gần bên cạnh Phàn Vũ. Cái kia, được rồi, đưa tôi về đi, hắn có chút xấu hổ nói. Một khi ý thức được tôi không phải là chim thật, thân thể sẽ có chút không khống chế được. Cái cây này vẫn rất cao. Thấy hắn như vậy, Phàn Vũ nhịn không được cười ra tiếng. Cô thầm nghĩ hiện tại mình không thể cầm điện thoại di động. Nếu không thật sự muốn chụp lại cảnh này gửi cho Mạt Lị, để cô nhìn người đại diện bình thường vẻ mặt lạnh nhạt, cư nhiên cũng có thể có một mặt đáng yêu như vậy. Nhưng thấy Giang Tụng quả thật có chút kiên trì không được, cô cũng không tiếp tục nói thêm gì nữa. Theo sát tôi, chúng ta trở về đi. Giang Tụng nghe vậy, vội vàng mở cánh đuổi theo, sợ bị cô hạ xuống. Sau khi bay ra khỏi rừng, ông nhìn lại, cành lá tươi tốt đã chặn nhà gỗ. Phảng phất những gì vừa rồi nhìn thấy đều đã bị thiên nhiên vô tình xóa bỏ. Một lát sau, hắn thu hồi suy nghĩ, tiếp tục đuổi theo Phàn Vũ. Hôm nay thực sự là một ngày vô cùng tuyệt vời. Ngày hôm sau, cơ sở huấn luyện của thiếu nữ Trục Mộng, Mạt Lị đã chọn và ở trong ký túc xá. Cùng ký túc xá, ngoại trừ An Nhã ngày đó nhiệt tình chào hỏi nàng ra, còn có hai thiếu nữ khác, một người tên là Từ Lộ, người kia tên là Trần Tư. Tuy rằng cô cũng không quá quen thuộc, nhưng nhìn còn rất tốt, hẳn là có thể ở chung hữu hảo. Và hôm nay là ngày họ muốn xếp hạng. Sáng sớm thức dậy, sau khi Mạt Lị rửa mặt xong, liền vội vàng bắt đầu huấn luyện sân khấu sơ bộ mình chuẩn bị. Luyện đi luyện hồi lâu, sợ sẽ xảy ra sai lầm. Nói cho cùng thì, xếp hạng ban đầu, xác suất rất lớn sẽ quyết định sự lựa chọn của cư dân mạng. Bởi vậy ai cũng không dám quá qua loa. Không chỉ là nàng, các thiếu nữ khác cũng đều đang khẩn trương tiến hành huấn luyện. Ngay sau đó, quản trị viên đã thông báo để cho các cô gái chỉnh trang chờ xuất phát đến trung tâm ghi âm. Tiếng phát thanh vang lên trong ký túc xá. Mạt Lị vốn đã khẩn trương bị dọa sợ, nhất thời toàn bộ thân thể đều trở nên tê dại, theo một cỗ lực lượng có thể so với dòng điện bơi đi hoàn toàn thân. Cuối cùng xông về phía Thiên Linh cái, một bông hoa nhài tinh khiết và thanh lịch, một cái nhìn, từ đỉnh đầu của cô nổi lên, đung đưa theo gió, hương thơm đầy phòng. Mạt Lị, chúng ta phải xuất phát rồi. An Nhã lúc này vừa vặn ở ngoài cửa hô. Mạt Lị quá mức khẩn trương, trong lúc nhất thời cũng không phát hiện trên đỉnh đầu dị thường. Nghe tiếng vội vàng đáp xuống, chợt vội vàng đi ra ngoài. Các cô gái đi bộ đến trung tâm ghi hình. Bên cạnh đi qua rất nhiều bóng dáng. Mái tóc phiêu giật, làn váy bay bổng, tiếng cười vui vẻ. Rõ ràng đây là bầu không khí rất thoải mái sung sướng. Nhưng trái tim Mạt Lị vẫn luôn đánh trống. Quả thực là lo âu đến đỉnh cao. Tiểu Hoa yêu, giờ phút này thật sự rất muốn về nhà QAQ. Đang lúc Mạt Lị suy nghĩ thần du thiên ngoại, có một bàn tay chọc chọc đỉnh đầu nàng. Nàng phục hồi tinh thần, vừa định hỏi một chút làm sao, thanh âm nghi hoặc của An Nhã liền vang lên. Gì? Mạt Lị, hoa nhài trên đầu cô đến từ đâu? Nói như vậy, An Nhã còn kén chân, kề sát tóc nàng ngửi một chút. Trời ơi, cư nhiên vẫn là hoa thật, thơm như vậy. Mạt Lị nghiêng đầu, nhất thời còn chưa kịp phản ứng, cho đến khi cô nhìn thấy hình ảnh phản chiếu từ trong thủy tinh. Ở giữa đỉnh đầu cô, một đóa hoa nhài xinh đẹp vững vàng bám vào tóc, đang nhàn nhã tự đắc theo gió lay động. Mạt Lị, Mạt Lị, bản thể của cô sao lại đột nhiên xuất hiện? Mạt Lị cả kinh, vội vàng luống cuống tay chân che lấy hoa nhài trên đỉnh đầu. Nhưng mà bản thể cũng có chút ý thức, thật vất vả mới toát ra được ánh mặt trời. Thổi gió, làm sao có thể dễ dàng bị nàng che lại như vậy? Bởi vậy nàng từ bên này che lại, hoa nhài liền đoang một cái từ bên kia toát ra. Nó giống như một đứa trẻ bướng bỉnh. Mạt Lị quả thực gấp gáp không được, liền vội vàng có chút bối rối nói với An Nhã bên cạnh. An Nhã kia, hoa này nó là giả, trung tâm ghi hình sẽ không để cho mang những thứ này vào. Cậu chờ tôi một chút, tôi đi tìm cách, vứt bỏ nó. Nói xong, cô vội vàng ôm đỉnh đầu chạy về phía thùng rác. An Nhã nhìn bóng lưng cô, có chút nghi hoặc nghiêng đầu. Trong lòng nghĩ, thật sự là giả sai. Cái này làm việc thật không tồi. Sờ vào cư nhiên còn rất chân thật. Bên này, Mạt Lị vừa đi tới thùng rác, liền khẩn cấp chạy yêu khí vài lần. Cho đến khi yêu khí trong cơ thể dần dần trở về vững vàng, tâm tình cũng trở nên bình tĩnh. Hoa nhài trên đỉnh đầu lúc này mới lưu luyến không rời biến mất. Hương hoa nhài tràn ngập trong không khí cũng dần dần tiêu tán. Mạt Lị sờ sờ đỉnh đầu, lúc này mới rốt cục yên lòng. Vừa rồi thật sự là quá đáng sợ, cô ấy suýt bị phát hiện, trong lòng còn sợ hãi. Gíp, cách chương.